xem ra là ta ngạc nhiên rồi. Mọi người đây là lần đầu tiên ra chiến trường, nghe thấy động tĩnh cho là kẻ địch đột kích cũng là chuyện thường. Lui về hết đi, bọn dị tộc còn cách rất xa, chờ các ngươi chạy tới thì chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Tên giáo úy này khiển trách, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mỗi một năm khi có quân dự bị được đưa đến, hắn đều làm lại cái việc khiển trách này. Mọi người nghe vậy cũng lộ ra vẻ thẹn, rối rít lui trở về. Ngay lúc này, đột nhiên Phương Vân cảm giác được có điều gì đó không đúng, đang muốn cẩn thận lắng nghe thì trong tai nghe được tiếng hô to của trạm canh gác. Địch tập kích. Hí hí hí hí. Ngay lúc này, từ trong bóng tối truyền đến tiếng hí dài cao vút của chiến mã. Rồi ngay trong ánh mắt của mọi người, có một bóng ảnh màu đen từ trong rừng cây gần doanh trại vẩy hai cánh ra. Đôi cánh khổng lồ từ trong hư không mở ra. Đây lại là chiến mã trời sinh có hai cánh. Ong! Một cây trường kích từ trên lưng ngựa bay ra, xuyên qua tầng không gian lấy thế như sét đánh gãy một cái tháp canh. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm, ánh lửa nổ tung lên, chạm canh gác trong giây lát tung, vô số vụn gỗ như mũi tên nhọn, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Còn tên lính trinh sát ở trong tháp canh đó thì bị lửa nổ chấn thành bột phấn. Băng! Con ngựa bay vừa nhảy qua thì ở phía sau doanh địa Đại Chu lập tức phát ra tiếng bắn của một cây tên lớn. Một cây phá thần tiễn xuyên qua đêm tối, nhanh như một tia chớp xuyên thấu qua cái đầu của con ngựa bay ra. Lực đạo mạnh đến nỗi đem nó quẳng ra sau đến mấy trăm trượng rồi rơi xuống dốc núi ngay rừng núi. Ha ha ha, các huynh đệ, giết cho ta. Trong tiếng cười lớn, một đại hán trên mặt có một vết sẹo lớn từ không trung nhảy xuống. Bàn tay vung lên, cự mã ngoài doanh trướng lập tức bị nổ thành phấn vụn. Ngay trước thời khắc con ngựa bị bắn rơi chết thì hắn đã rời khỏi lưng ngựa. Hí hí hí hí. Từng trận tiếng ngựa hí vang lên, tất cả ngựa bay từ trong rừng cây bay ra. Cùng một thời gian, vô số chiến mã bọc giáp của địch hoang cũng xông qua hàng rào, chém giết tới đây. Từng cây đuốc quăng ra vào trong cách doanh trướng, đốt đi, giết. Một võ giả địch hoang cưỡi ngựa, trong tay cầm một cái lưu tinh chùy thật dài cuồng đập tới đây. Ba bốn tên chiến sĩ mặc hắc giáp ở sau hàng rào lập tức bị nện bay ra. Chiến giáp của Đại Chu Hoàng Triều có thể phòng ngừa mưa tên của dị hoang, nhưng đối với các loại vũ khí đánh cận lớn này lại không có tác dụng lớn. Ngay lúc chiến đấu với quân đội, dị hoang đã tách ra thành những nhóm lớn đánh sâu vào trong đại quân, mượn chiến mã trùng kích, rồi dùng vũ khí cận chiến có lực đạo lớn đánh chết các giáp sĩ Đại Chu. Giết bọn họ, một âm thanh lạnh đến tận xương tủy từ trong đêm tối truyền đến. Quân đội Đại Chu như một cỗ máy chiến tranh, ngay lúc đại quân dị hoang đột kích liều chết tiến vào, thì chỉ trong nháy mắt, cỗ máy này đã điên cuồng chuyển động, chi chít đại quân. Từ bốn phương tám hướng lao đến, trong quá trình chạy tới, chỉ trong 10 trượng đã kết thành một cái trận pháp đơn giản, đánh tới đại quân dị tộc. Băng, băng, băng, âm thanh của phá thần tiễn liên miên không dứt, mỗi một cái phá thần tiễn một khi được bắn ra thì lập tức có hơn 10 đầu song dực phi kỳ bị bắn chết. Thi thể bay ra sau 10 trượng mới rơi xuống. Hừ, không biết sống chết. Trong tiếng hừ lạnh, một cao thủ quân đội Đại Chu nhảy cao qua, đón lấy những cao thủ trong dị tộc kia. Trong âm thanh của tiếng đao kiếm, còn có sự âm hành và áng sáng lạnh chói mắt, nổ tung tại không trung. Đại quân dị tộc đột kích có khoảng 1 vạn người lao ra thật nhanh từ trong bóng tối. Chỗ ở của Phương Vân cách nơi mà dị tộc tiến công cũng không xa. Chỉ một lát sau, đã có một nhóm binh lính dị tộc đột phá vòng vây thẳng hướng đến doanh trướng chung quanh Phương Vân. Nơi này có một nhóm tân binh, giết họ. Thủ lĩnh của đám binh lính dị tộc này hiển nhiên rất kinh nghiệm. Chỉ dựa vào phản ứng cùng khí thế cũng có thể cảm nhận sự khác nhau rất lớn của đám binh sĩ ở đây cùng đám binh sĩ đang chiến đấu ở kia. Đó chính là thiếu hụt sát khí. Giết! Nghe thấy thế, đám binh lính dị tộc hưng phấn lên. Trong mắt hiện lên quang mang dữ tợn, điên cuồng xung phong liền chết xông tới. Chuyện đột kích vào trại địch này vốn là chuyện vào nhà cướp của, chiếm chút tiện nghi mà thôi. Cũng không có ai đi trông cậy vào nhóm binh lính này mà có thể phá tan quân doanh Đại Chu. Hừ, tân binh thì đúng là không ai, nhưng muốn chiếm tiện nghi thì lại không dễ dàng đâu. Phương Vân đứng mũi chịu sào. Đối mặt với nhánh quân đội Đại Chu này, hắn lộ ra vẻ chấn định như không. Toàn thể nghe lệnh, lập tức lấy vũ khí ra lâm trận đối địch. Âm thanh của Phương Vân vang dội trong hư không, không hề dưới âm thanh tiếng đạo kiếm va vào nhau. Trong âm thanh còn có một cỗ lực lượng làm an tĩnh lòng người, lập tức làm cho các binh sĩ vốn đang hơi bối rối an tĩnh lại. Giản trận, trong bóng tối vang lên âm thanh của Sở Cuồng. Cùng một thời gian, liền nghe thấy có tiếng vèo qua. 6 cây thiết tiễn giữa không trung chia làm 6 nhánh nhanh như tia chớp bắn chúng vào cổ họng 6 tên kỵ binh dị tộc, làm bọn họ té xuống. Đây là Chu Hân xuất thủ. Cốc cốc, cốc cốc. Vó ngựa đồng thời phát động lên làm cho mặt đất cũng bị chấn động. Những binh lính dị tộc này thế tới hung mãnh, phảng phất giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế vô cùng. Phương Vân lẳng lặng đứng ở phía trước doanh trại, bình tĩnh nhìn một thiết kỵ thật lớn của dị tộc đang đạp mà đến. Trong mắt của tên dị tộc này, ngoại trừ sự tĩnh táo trên khuôn mặt 15 tuổi này còn hiện ra thần sắc lãnh khốc khiến tim hắn phải đập nhanh. Hiệu quả của những ngày tập luyện liền có tác dụng. 3.000 binh lính binh đoàn giáo ý nhanh chóng kết thành trận pháp, mà Phương Vân chính là đứng đầu mũi trận pháp này. Binh lính dị tộc càng lúc càng gần, ngay lúc chỉ còn cách có 3 trượng, Phương Vân rốt cuộc đã xuất thủ rồi. Ầm, Phương Vân xông ra, từ trên cao nhìn xuống rồi tung một trường ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, không khí nổ tung. Trong phạm vi 20 trượng phía trước Phương Vân toàn bộ hóa thành hư không, một cái bàn tay màu vàng khổng lồ, giống như là ma thần từ trên trời giáng xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phạm vi 20 trượng liền hóa thành một cái địa ngục tu la. Hơn 30 tên binh lính dị tộc cả người lẫn ngựa, bao gồm cả chiến giáp trên người đều bị một trường của Phương Vân chấn thành bụi phấn, máu nhiễm khắp cả mặt đất. Hí hí hí, chiến mã hí dài, các con chiến mã phía của dị tộc đột nhiên kinh sợ, binh mã đứng đó. Chúng binh lính dị tộc giống như bị dội một gáo nước lạnh xuống, mắt sợ hãi vô cùng. Giết! Phương Vân lại không để ý tới nhiều như vậy, cánh tay vung lên. Doanh trại giáo ý đã kết thành trận pháp thừa dịp hỗn loạn này mà hướng tới chém giết. Trong các tân binh Đại Chu này chỉ có mình hắn là cao thủ, ngăn hắn lại. Trong đám lính dị tộc truyền ra tiếng hô to, rồi có vài thân ảnh nhảy lên trên. Phương Vân cũng lười để ý tới. Liên tiếp đánh hai lực phách đại thủ ấn ra. Hai tên cao thủ dị tộc vừa mới bay lên đã trở thành hai cổ thi thể đánh ra phía ngoài. Ngâm! Trong hư không vang lên tiếng rồng ngâm. Phương Vân thôi động nội lực, không khí ở phía sau lưng hắn dập dờn bồng bềnh. Trong sự biến hóa của quang ảnh, một thân ảnh phi long hiện ra. Ầm, hai trưởng đánh chết hai gã cao thủ dị tộc, thân hình của Phương Vân như én bay, lại một trưởng lực phách đại thủ ấn đáng xuống, nhất thời người ngã ngửa đổ, huyết nhục văng ra. Ánh mắt Phương Vân lạnh lẽo, rồi đưa 12 chuôi tà kiếm lên. Chỉ nghe một tiếng ầm, rồi một đám mây đen hiện ra trên đầu đám binh lính dị tộc. Tiếp theo trong đám mây đen đó vang lên âm thanh của 12 chuôi tà kiếm đâm qua huyết nhục. Hí hí hí, chiến mã tán loạn, đội hình của đám binh lính dị tộc này loạn rồi. Có cao thủ, ở ngay hàng rào, một gã cao thủ dị tộc quay đầu lại nhìn, trong con mắt đen nhánh hiện lên bóng dáng của Phương Vân. Tên đại hán vạm vỡ này chính là tên cao thủ ban đầu cưới con song dực phi ký của dị tộc, lướt qua hàng rào. Trong tay của hắn có một thanh chẳng mã đao, ngay lưỡi đao toàn là máu, từng giọt máu tách tách rơi xuống. Qua một hồi tiến công vừa rồi, hắn đã giết hơn 20 binh lính Đại Chu, trong đó còn có mấy tên cao thủ trụ thai cảnh. Ánh mắt nhíu lại, trong mắt của tên cao thủ dị tộc này phát ra hàn quang lạnh người. Thân hình nhảy lên, người này giống như một mũi tên rơi cung, bắn xuyên qua. Chỉ trong trước mắt đã vượt qua khoảng cách 40 trượng, trong không khí xuất hiện từng đạo sóng rền, hư không ở phía sau bị chấn nổ. Hừ, trong lòng Phương Vân bỗng cảnh giác lên, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Từ sau khi hắn tu thành lực phách đại thủ ấn, thì đây là lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm như thế. Phương Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một cái lực phách đại thủ ấn tà tà bay ra. Hư không nổ vang, một thanh chẳng mã đao bị lực phách của Phương Vân đánh trúng, vòng vòng bay ra ngoài. Khoảng hơn 10 trượng, tên cao thủ dị tộc đó phun ra một búng máu, lực lượng mạnh quá. Trước khi Phương Vân xuất thủ thì sau lưng chính là một con phi long. Nhưng ngay giây phút hắn xuất thủ thì đột nhiên một con rồng bay hóa thành ba con phi long. Hắn đâu nào ngờ đến Phương Vân lại giấu tài đến như vậy. Ba con phi long lực, cho dù là cao thủ khí phách cảnh cũng phải lui đi, mà hắn lại chính là khí phách cảnh. Hừ, thì ra là một tên cao thủ khí phách cảnh. Phương Vân một trưởng đánh bay đối thủ, báo động trong lòng liền giải trừ. Lập tức biết được cảm giác hồi nãy là do tên cao thủ dị tộc này đánh lén nên mới sinh ra cảm giác như thế. Lần đột kích này, hình như tên này là thủ lĩnh. Ta nếu giết được hắn thì đó là công lớn. Tích lũy chiến công để ngày sau có thể phong vương bái hầu, trải bằng con đường đi. Ánh mắt Phương Vân lóe lên một chút, lập tức khóa chặt tên thủ lĩnh dị tộc này lại. Để mạng lại, tâm tư của Phương Vân đã định, lập tức khu động quỷ long chu bay tới. Đang được nửa đường thì cổ tay run lên, lực phách đại thủ ấn phá không bay ra. Hắn vừa xuất thủ thì đã vận nội lực lên tới đỉnh, hư không ở phía sau biến ảo. Ba con phi long khổng lồ hiện ra, di động trong bầu trời đêm, sống động vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Tứ Cực Ma Tông thấy Phương Vân hung mãnh như vậy, tên cao thủ địch hoang lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn nháy mắt động, đột nhiên tay tìm tòi, từ phía sau lưng cũng có 5 cái trường kích, lấy trong đó một cái, đột nhiên ném. Chút tài mọn, trong đầu hiện lên cảnh tượng tên cao thủ dùng một kích phá tan tháp canh, Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, lực phách đại thủ ấn đưa tới, đem gốc cây trường kích bắt bỏ vào lòng bàn tay. Trường kích ở lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung, chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên. Bàn tay màu vàng khẽ rung động một chút, sau đó 5 ngón tay mở ra, vẫn như cũ đánh tới tên cao thủ địch hoang kia. Rút lui, tên cao thủ địch hoang vung tay lên, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, thân hình thoáng một cái, lập tức nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài chạy trốn. Phương Vân ba phi long lực, quá mức kinh người, hắn tự biết cũng không phải đối thủ. Trốn chỗ nào, thấy tên cao thủ địch hoang muốn chạy trốn. Phương Vân nào có thể làm cho hắn như ý nguyện. Bàn tay lại vung lên, tốc độ còn nhanh hơn ban nãy đến mấy phần, nhanh như một ngôi sao băng, một cái nháy mắt, lập tức đuổi tới sau lưng của hắn. Uống, mắt thấy trốn không thoát, tên cao thủ địch hoang đột nhiên quay đầu, gầm lên xuất đao. Hàn quang chợt lóe, đao khí bàng bạc, chạm mặt bắn về phía lực phách đại thủ ấn đang bay tới. Một tiếng đầy nhuệ khí vang lên. Sau lưng tên cao thủ địch hoang hiện lên bóng ảnh của hai con phi long lực. Hiển nhiên, một đao này hắn cũng đã dùng toàn lực rồi. Ba phi long đối chiến hai phi long, cao thấp liền biết. Sau một tiếng nổ lực phách đại thủ ấn của Phương Vân lấy lực lượng bài sơn đảo hải làm nổ tung đao khí của tên cao thủ địch hoang, hơn nữa còn thuận thế đánh vào ngực của hắn. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Tên cao thủ địch hoang thảm hừ một tiếng, há mồm phun ra một ngụm mái, xương cốt toàn thân từng khúc gãy lìa, sau đó như con diều đứt dây bay ra, rơi trên mặt đất. Đại nhân, bảo vệ đại nhân, thấy người này rơi xuống đất, địch tộc chung quanh trong nháy mắt đại loạn, vô số thất liệt mã chạy tới, sẽ phải đi cứu hắn. Quả nhiên là đại nhân vật, chém xuống thủ cấp của hắn. Phương Vân lập tức đuổi theo tới. Theo quy củ của Đại Chu, cứ lấy số lượng địch nhân chém giết được mà tính toán công trận. Ngay khi Phương Vân chuẩn bị chém giết thủ cấp của hắn thì bỗng nhiên có một tiếng gầm thét từ trên bầu trời, mau tránh ra. Phương Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đầu thú dữ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đầu thú dữ này như thanh ngưu, nhưng trên trán lại có nhô ra sừng, hai con người đỏ như lửa. Ở trong trời đêm phát ra tinh quang. Trên lưng thú dữ có một người mặc áo bào rộng xếp bằng, mặt mũi thô cuồng, thần thái uy mãnh. Thế tới của đầu thú dữ này vô cùng mãnh liệt. Phương Vân tai vừa nghe được tiếng của nó thì nó đã như một ánh sao băng rơi xuống trước người của Phương Vân. Uống. Tráng hán trên lưng thú dữ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình nháy một cái liền tới trên đỉnh đầu của Phương Vân. Mắt của hắn lóe lên, đột nhiên hơi thở tăng mạnh, lấy thế vạn thế lôi đỉnh đánh một trường ra. Ầm ầm, trong hư không bỗng nhiên có một cái bùa nhưng tụ nên mây đen, trong mây đen có một cái trụ tối cổ lão, mang theo hơi thở trấn áp muôn phương, mạnh mẽ đánh xuống đầu Phương Vân, dường như muốn trấn áp hắn ở bên trong. Tứ cực ma tông. Trong đầu Phương Vân lập tức hiện ra cái tên này. Trong thời đại cận cổ đã từng nhắc tới tứ cực ma tông này là môn phái mạnh nhất địch hoang. Nghe nói hoàng thất địch tộc còn có một truyền thống, đó là tất cả tứ tôn hoàng tử một khi có thể đi lại được thì phải lập tức gia nhập tứ cực ma tông, học tập võ công ở bên trong phái này. Tuyệt học của tứ cực ma tông chính là tứ cực ma kinh. Nghe nói khi luyện tới tầng cao nhất thì có thể tế luyện ra 4 tòa thành trì vô cùng lớn. Cho dù là cao thủ nào, một khi bị 4 tòa thành đó trấn áp thì lập tức sẽ phải bị đứng trấn áp trong đó, vĩnh hằng bất động. Tông chủ tứ cực ma tông nghe nói đã dùng tuyệt học này mà trấn áp vô số cường giả ở bên trong. Mỗi ngày lấy nội lực của bọn hắn để cho mình sử dụng. Tới hay lắm, Phương Vân nơi nào có sợ hắn. Bàn tay vừa lộ, lực phách đại thủ ấn đón đỉnh đầu, phá không ra. Người trước mắt này, 4 cái trụ vẫn còn mông lung, rõ ràng là công lực chưa cao. Nếu như 4 cái trụ cô đọng rõ ràng thì Phương Vân phải tránh đi gấp. Hư không chấn động, lực phách đại thủ ấn của Phương Vân dựa vào lực lượng không gì sánh nổi đánh tan 4 cái trụ, làm cho cái bùa kia úp nét gờ tiêu tán. Còn tên tráng hán thì bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đại hán mặc áo bào rộng lộ ra thần sắc khiếp sợ. 4 cái chủ cực ma đứng chấn áp muôn phương, dựa vào cái lực lượng không thể địch nổi mà chấn áp cao thủ ở trong đó. Không nghĩ tới người thiếu niên này lại có thể dựa vào lực lượng thuần túy mà đánh tan 4 cái chủ cực ma của hắn. Lai lịch của sĩ quan đại chu này nhất định phải tra. Hiện lên ý nghĩ này, người tráng hán này động thân thể, dựa vào lực lượng của Phương Vân mà bay vào trong đám người, chỉ trong một khắc hô hấp đã bay vọt đi. Chạy đi đâu? Phương Vân khu động quỷ long chu, nhanh chóng đuổi theo, giữa không trung lại tung ra một cái lực phách đại thủ ấn. Bàn tay to màu vàng như sao băng, đánh tới tên tráng hán đó. Tráng hán này không chút nghĩ ngợi, xoay người lại đón chưởng này. Tứ cực ma công lại lần nữa xuất thủ, nhưng 4 cái trụ khi đụng vào bàn tay to thì vẫn tiêu tán như cũ. Tráng hán này mượn cổ lực lượng đó bay lui ra ngoài. Vừa lúc đó, dị biến xuất hiện, một đạo kinh hồng đột nhiên xuất hiện qua khóe mắt, rồi nâng một cái đầu to bay trở về. Ngươi, tráng hán này sắc mặt đại biến, môi giận run lên. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân xuất trưởng là giả, xuất kiếm là thật. Thừa dịp hắn bận chống đỡ thì lại xuất kiếm lấy đầu của người cùng tộc. Chiêu này của Phương Vân là học từ Ngụy Duyên. Cái trường kiếm màu đen nhánh này lập tức nâng cái đầu tên cao thủ địch hoang kia bay lại trong tay. Rút lui. Tráng hán màu trắng nhìn thoáng qua Phương Vân, tựa như muốn ăn tươi hắn vậy. Bàn tay vung lên, phá không rời đi. Mà thiết kỷ của địch tộc ở phía sau cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận mai phục. Các giáp sĩ chung quanh cũng không đuổi theo, bắt đầu kiểm kê xác chết ở trên đất. Lần đột kích này, tổn thất có hơi lớn một chút, nhưng địch tộc cũng không ít thi thể. Dù sao việc đột kích vào buổi tối này khi xuất động toàn là quân tinh nhuệ, lực chiến đấu so với binh lính bình thường đại chu mạnh hơn rất nhiều. Tứ cực ma tông, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc võ đạo cảnh giới của ta, so với hắn kém hơn một tầng. Bằng không, cũng có thể đem hắn đứng chấn áp. Tráng hán màu trắng cũng là cao thủ, võ giả khí phách cảnh phần lớn có 2 long lực, nhưng người này khi xuất ra tứ cực chủ thì lại có đến 3 phi long lực, so với Phương Vân thì chỉ kém hơn một chút. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đón lấy Phương Vân một trường mà lông tóc không bị thương, nhưng mà lực phách đại thủ ấn lại có lực lượng kỳ dị, có thể không ngừng làm hao tổn lực phách đã ngưng tụ của đối phương. Càng giao thủ thì thực lực đối phương càng yếu. Cho đến lúc cuối cùng thì lực phách bị tiêu tán, rồi bị Phương Vân bắt lấy. Thân hình của Phương Vân động cái từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất, các giáp sĩ đại chu đang vây lấy song dực phi ký, Phương Vân cẩn thận nhìn qua, loại chiến mã này da rất dày, hết sức cường tráng. Đây là song dực phi ký của dị tộc, là một trong những dị chủng thời thượng cổ. Theo truyền thuyết thì loại này thuộc thân ngựa, có mang theo huyết thống của phi long, chu tước. Đến bây giờ, chỉ có dị tộc còn, trung thổ đã mất rồi. Một gã giáo úy bên cạnh, nói. Ánh mắt của hắn nhìn qua cái đầu trong tay Phương Vân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng tôn kính. Tên giáo úy quân dự bị này tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có ba phi long lực, sánh ngang với võ giả khí phách cảnh đỉnh phong. Phương Vân gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trung thổ người đông, phần lớn các nơi đều đã bị mở đất xây thành trì nên các loài dị chủng thời thượng cổ đã sớm bị bắt giết hết rồi. Chỉ còn ở các dị tộc ở các nơi hoang dã vẫn còn giữ địa hình từ thời trung cổ, thượng cổ không bị phá hư nhiều cho nên vẫn có nhiều dị chủng còn tồn tại. Toàn bộ doanh trại tập hợp. Phương Vân nhìn lướt qua doanh trại giáo úy của mình, trầm giọng nói. Lần đột kích này, doanh trại giáo úy đã chết 100-200 người. Nếu như không phải có Phương Vân trấn áp một lần thì sợ còn chết nhiều hơn. Quân dự bị cùng quân chánh quy vẫn khác nhau quá lớn, đặc biệt khi quân đột kích lại là quân tinh nhuệ dị tộc. Mọi người nghe tiếng lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới đây. Ở Diêm Thành khi đối phó Sa Môn, căn bản không cần phải trận pháp. Đây là bọn họ lần đầu tiên ở trên chiến trường dùng trận pháp phối hợp. Cả trong quá trình cũng làm cho quân tinh nhuệ dị tộc để lại hơn 300 cổ thi thể. Dù sao mà nói thì đây vẫn là chiến tích không tồi. Phương Vân nhìn lướt qua, thấy Chu Hân, Sở Cuồng trong đó thì thở phào nhẹ nhõm. Hai người này là tâm phúc của hắn, không thể có chuyện gì xảy ra được. Trận đột kích đêm nay cũng là lần huấn luyện đầu tiên của chúng ta từ lúc gia nhập quân chánh quay. Ta hy vọng mọi người sau này gặp chuyện giữ vững trấn định, không nên nữa bối rối. Trên chiến trường cần phải phối hợp với nhau. Nếu như chỉ có một người thì khi đã bị bao vây, cho dù mạnh tới đâu thì cũng phải chết. Những lời dư thừa ta không nói. Đối với rất nhiều người thì đây cũng là chiến trường chân chính đầu tiên. Trở về suy nghĩ cho cẩn thận rồi nghỉ ngơi đi. Vâng, đại nhân. Binh sĩ doanh trại giáo úy hưởng ứng ầm ầm, âm thanh phát ra thập phần cung kính. Lần tập kích này, những huấn luyện của Phương Vân đã phát ra hiệu quả lớn, tránh khỏi tổn thất nhiều. Quân đội tôn trọng cường giả, mà Phương Vân lại bằng dựa vào thực lực của mình lấy được sự tôn kính của những binh lính này. Sau một thời gian nén hương, các công việc trong doanh trại cũng kết thúc. Tử thi được chôn cất, hàng rào bị phá vỡ được tu bổ. Về phần tháp canh thì ngày mai mới được sửa xong. Ở một địa phương cách quân Đại Chu hơn 10 dặm, có một gã đại tướng địch hoang lưng hùm vai gấu, lưng đeo một thanh đại đao ngồi ở trên đỉnh núi. Người này cạo đầu trọc, hai má có khắc hai cái mồm rắc độc, hiện ra một cỗ khí thế bén nhọn, cường hãn. Vó ngựa vang lên, trong đêm tối truyền đến tiếng thiết kỵ chạy đến. Tráng hán áo bào trắng trên con thú dữ, từ trên trời giáng xuống. Thế nào? Nam tử đầu trọc mở mắt ra, nhìn phía trước hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Tả Đạo Uẩn đại tướng quân, Vu Cương bị giết rồi. Cáo gì? Vẻ mặt nam tử đầu trọc biến đổi, bỗng nhiên đứng lên. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế bài sơn đảo hà, quang ảnh không ngừng biến ảo trong hư không, 10 con phi long lượn lờ bay múa. Chát! Bàn tay của đại tướng quân nhấc lên, một dấu bàn tay in vào mặt của tráng hán, làm cho hắn bay ra xa. Vu Cương là thị vệ của công chúa A Mi Quải. Công chúa vì rèn luyện những thị vệ này, cho bọn hắn cơ hội kiến công lập nghiệp nên đã phái họ đến các bộ tộc địch tộc. Trong các thị vệ thì Vu Cương lại là người được công chúa coi trọng nhất. Vu Cương thích mạo hiểm, lần này tự chủ trương muốn đi tìm quân đội Đại Chu, không ngờ lại chết đi mất. Đại tướng quân từng bước đi tới, cả tòa núi ở dưới chân của hắn rung động. Ngoài mấy trượng, mấy con thú dữ địch hoang có thân thể khổng lồ lạnh run lẩy bẩy, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Võ giả 10 con phi long lực thật là đáng sợ, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem ngọn núi này ép vào dưới đất. Ta đã nói với ngươi ngay từ đầu là Vu Cương tuyệt đối không thể chết được. giờ phải làm sao bây giờ? Á Nỗ, đến lúc đó thì tự ngươi giải thích với công chúa đi. Tráng hán áo trắng tên Á Nỗ quỳ xuống mặt đất, không nhúc nhích. Hít sâu một hơi, đại tướng quân khôi phục mấy phần thanh minh, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vu Cương có thực lực khí phách cảnh, nếu muốn chạy trốn, tuyệt đối không có vấn đề. Rốt cuộc là người nào giết hắn rồi? Trong quân đội Đại Chu lần này, xuất hiện một tên giáo úy. Tuy hắn chỉ cỡ 15 tuổi nhưng đã có 3 con phi long lực. Ta cùng Vu Cương cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí tứ cực ma công của ta cũng bị bàn trưởng màu vàng của hắn đánh tan. Á Nỗ cặn kẽ đem mọi chuyện kể lại. Hừ, giáo úy ở trung thổ cũng chỉ là chủ thai cảnh, nửa con phi long lực cũng không có. Hắn làm sao lại có đến 3 con phi long lực? Ánh mắt đại tướng quân lóe lên, biến ảo không ngừng. Hắn thật sự không nhớ nổi trong thiên hà có trưởng pháp gì mà lại có thể đối kháng với tứ cực ma công. Bầu trời tảng sáng, sau khi thi thể của Vu Cương được đưa về địch hoang trong quân đội Đại Chu, Phương Vân theo lệnh của đô úy doanh trại Tào Húc, cùng với mấy tên giáo úy ra ngoài doanh trại. Sau khi chiến đấu chấm dứt thì đến lúc ghi chép quân công. Nhưng mà, khi trận đột kích đêm qua kết thúc thì cũng đã đến nửa đêm rồi. Việc ghi chép chiến công cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ chính xác, không thể có nửa điểm sơ sót. Nếu như phát sinh chiến đấu lúc nửa đêm thì phải tới rạng sáng mới có thể ghi chép chiến công. Giết 3 tên địch, ghi công 3 lần. Giết 2 tên địch, ghi công 2 lần. Giết 1 gã thủ lĩnh địch, ghi công 5 lần. Một gã võ quan da mặt trắng nõn, tay chắp bút ghi chiến công, vừa ghi vừa nói. Bên cạnh còn có một tên lính cầm nghiêng mực, ở một bên hầu. Theo quy củ của Đại Chu Hoàng Triều, giết được lính cấp bậc thiên phu trưởng trở xuống, ghi công ngày. Cấp bậc càng cao thì ghi chép càng nhiều. Giết cấp bậc giáo úy trở lên, liền công tứ đẳng. Giết đại tướng quân thì ghi công tam đẳng. Giết vương hầu của địch thì ghi công nhị đẳng. Giết thành viên hoàng thất thì ghi công nhất đẳng. Quân hàm của Đại Chu Hoàng Triều cũng theo quân công mà xét. Tỷ như muốn trở thành đại tướng quân thì trừ cảnh giới võ đạo càng cao thì việc tích lũy công tam đẳng cũng phải tương ứng. Kỵ binh chết của Thu tộc cũng có hạn, thời gian ghi chép cũng không tốn nhiều. Rất nhanh, đô úy Tào Húc đã mang theo đám người Phương Vân tới. Doanh trại giáo úy của Phương Vân có 3.000 ngư ở, nhưng tối qua chỉ giết được 300 tên Thu tộc, cũng không phải là mỗi người đều lập được. Sau khi ghi chép, rất nhanh đã đến Phương Vân. Đô úy đại nhân, Phương Vân thi lễ một cái, sau đó đem cái đầu cao thủ Thu Hoang tới. Thấy đầu người trong tay Phương Vân, Tào Húc nheo mắt, kinh hô một tiếng. Vu Cương, Vu Cương, quan chắp bút cũng run rẩy cả lên. Trong quân doanh, không biết bao nhiêu người muốn giết người này, mỗi lần cũng làm cho hắn chạy, không nghĩ tới lần này, hắn lại chết ở chỗ này. Vu Cương, có thực lực của tướng quân, là đô úy của địch tộc. Hắn có sở thích thống lĩnh quân tiên phong đột kích doanh trại. Không biết bao nhiêu giáo úy, đô úy của Đại Chu Hoàng Triều đã chết trong tay hắn. Thuộc loại người mà quân đội Đại Chu Hoàng Triều căm tận xương tủy. Vì đối phó người này, mà rất nhiều tướng quân trong quân đội muốn tự mình mai phục, đánh chết người này, nhưng lần nào hắn cũng thoát cả. Nhưng không ngờ lần này Vu Cương lại chết ở nơi đây. Chết trong doanh trại của quân dự bị. Người này là ngươi giết. Đô úy Tào Húc ngắm nhìn Phương Vân, không chắc chắn hỏi. Ngày hôm qua lúc người thiếu niên này tới quân doanh, hắn cũng không có để ý lắm. 15 tuổi, đô úy, lực phách cảnh, mặc dù cũng được, nhưng trong quân đội lại không hề coi trọng tuổi mà chỉ coi thực lực của ngươi có mạnh hay không thôi. Võ giả lực phách cảnh, ở trong quân cũng chưa được tính là cao thủ chân chính. Vâng, đại nhân. Phương Vân lạnh nhạt gật đầu. Hắn chỉ biết người này là cao thủ, còn những thứ khác cũng không rõ lắm. Nhưng mà, giờ phút này nhìn vẻ mặt đô úy đại nhân cùng quan chắc bút thì cũng biết người tên Vu Cương này cũng có chút lai lịch. Luật lệ quân đội xâm nghiêm, ở phương diện chiến công không ai có gan làm giả. Tào Húc trong lòng đã sớm xác định Vu Cương là do Phương Vân giết chết, nhưng khi nghe được thì vẫn chấn động không thôi. Phương Vân là võ giả lực phách cảnh, chắc chỉ có một con phi long lực. còn tên Vu Cương là hai con phi long lực. Sự khác biệt rất lớn, hắn làm sao mà giết được. Tối hôm qua hết sức hỗn loạn, công thêm doanh trướng đô ý cách khá xa nên hắn cũng biết có người đã ngăn chặn Vu Cương, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết được. Phương Vân, thực lực của Vu Cương hơn xa đô ý, nhưng mà quân quy chính là quân quy, hắn cũng chỉ là đô ý, nên chỉ có thể tính theo cấp đô ý mà thôi. Đô ý Tào Húc vừa nói, vung tay lên, làm ra quyết định, Phương Vân, ghi công tứ đẳng 3 lần. Nói cách khác, Phương Vân giết được Vu Cương, tương đương với việc giết được 3 tên giáo úy. Cứ theo quyết định của đại nhân là được rồi. Phương Vân thản nhiên nói, cũng không tranh chấp. Chỉ cần thực lực cường hãn, ngày sau trên chiến trường là có cơ hội lập công. Không cần thiết vì một Vu Cương đã chết tranh chấp cái gì. Sau khi ghi chép chiến công xong, đô úy liền dẫn đám người rời đi. Sau chuyện này cũng không còn ai dám kinh thường cái doanh trại giáo úy đến từ Diêm Thành này nữa. Đặc biệt là mấy tên giáo úy, ánh mắt nhìn Phương Vân hoàn toàn khác. Cái cảnh tượng 3 con phi long bay lượn trong bầu trời đêm hôm đó quá mức kinh người rồi. Sâu trong địch hoang, mấy chục vạn thiết kỵ địch hoang như đang dàn trận, trải dài cả một vùng đất. Những binh lính địch hoang này, ánh mắt sáng ngời, thần thái dữ tợn, hơi thở cuồng bạo, nhất thời bụi bặm bay khắp nơi. Ở ngay trung ương của mấy chục vạn binh lính địch hoang này là một cái sườn đồi như được đao cắt gọt. Ngay trên sườn đồi có một cái doanh trướng ở đó. Một cô gái răng ngà, da của nàng trắng như ngọc, vô cùng mịn màng, lộ ra vẻ thiên hương quốc sắc đang ngồi trong đó. Trên mặt của nàng đeo một cái mặt nạ ma thần hình thái dữ tợn, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài. Trong đôi mắt hiện ra cái trí khôn, trầm tĩnh, trong lúc nháy động làm cho người ta có cảm giác vô cùng tự tin. Người nữ này chính là nữ nhi của địch hoàng, A Mi Quải, đồng thời cũng là thám hoa của thi đình 10 năm trước. Tạ Đạo Ẩn. Tạ Đạo Ẩn không nhúc nhích, mấy cô gái địch hoang đang đứng bên cạnh nàng. Trước người của nàng là Á Nỗ, đang đem chuyện Vu Cương bị giết nói qua một lần, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, đang đợi phán quyết. Tạ Đạo Ẩn hai tay mở ra, môi vẫn không nhúc nhích, cặp mắt dường như đang suy nghĩ. Trong lúc nàng nhắm mắt thì cái mặt nạ ma thần làm cho người ta có cảm giác đang sống lại, làm cho người ta phải run sợ. Á Nỗ, chuyện của Vu Cương không liên quan gì. Võ đạo hắn không tinh thông, mạo hiểm chết là xong. Không trách ngươi được, ngươi lui xuống đi. Tạ Đạo Ẩn mở miệng nói. Bàn tay nàng dương nhẹ, Á Nỗ nhất thời như chút được gánh nặng. Đa tạ hoàng nữ, đa tạ hoàng nữ. Á Nỗ cáo lui, Á Nỗ cung kính lui ra ngoài. Hoàng nữ tha thứ đúng là ngoài dự liệu của hắn. Hoàng thất có nàng này, quả nhiên là phúc của thu tộc. Á Nỗ cũng không có phát hiện. Khi hắn xoay người đi thì bàn tay của Tạ Đạo Ẩn ở trên ghế hơi run lên. A Mi Quải công chúa, nếu là nam, hẳn là tốt. Á Nỗ thở dài sâu một tiếng. Lần trước nếu không phải địch hoàng quá cố chấp thì chiến dịch Tây Bắc cũng không thảm bại. Nếu cuối cùng không phải hoàng nữ chủ động hiện thân, chủ trì đại cục thì chỉ sợ địch tộc lần đó đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chưa thể gượng dậy nổi. A Mi Quải công chúa, biệt lai vô giảng a. Một âm thanh hùng hồn từ phía trên truyền xuống. Âm thanh vừa phát ra thì 5 đạo thân ảnh cũng hiện lên trên bầu trời đại quân địch hoang, lóe một cái đã vượt qua mấy trăm trượng. Bảo vệ hoàng nữ. Á Nỗ mới vừa đi ra mấy trăm trượng, đột nhiên cảm giác dị trạng, lập tức hét lớn một tiếng, bắn người bay ra. Một trưởng vỗ, tứ cực ma công kinh sở thiên hạ lập tức xuất thủ. 4 cái hắc sắc ma trụ mang theo khí thế trấn áp muôn phương, hướng 5 người đánh tới. Cùng một thời gian, trong đại quân của địch hoang cũng bay lên vô số thân ảnh. Trong những thân ảnh này có không ít đại tướng quân tinh phách cảnh. Trong giây lát bay người lên thì hư không liền biến ảo. 10 cái hư ảnh phi long gầm thét, khí thế kinh người. Lùi lại, bàn tay Tạ Đạo Ẩn nhấn một cái, âm thanh như lôi đình nổ tung trong hư không, hướng tứ phương cuồn cuộn thổi đi. Chuyện nhỏ này không cần làm phiền công chúa, ta tự mình giải quyết được. Nam tử hắc bào cầm đầu nhíu mắt lại, cười lạnh, đánh một trường ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, phong vân trong thiên địa biến sắc, một đám mây đen hiện lên, nhanh chóng quay chung quanh năm tên nam tử mặc hắc bào này. Trong mây đen đó, hiện ra một cái bàn tay to vô cùng, mang theo lôi quang vô cùng, từ không trung mang theo một cổ hơi thở băng thiên liệt địa, đánh xuống chúng cao thủ địch tộc. Cường giả địa biến cảnh, chúng cao thủ đích hờ hoang nhất thời kinh hô một tiếng. Bất kỳ một cường giả địa biến cảnh nào, cho dù là để trong đại chu hay ngũ hoang đều là cường giả cấp bậc thống soái cả. Căn bản không phải mấy người bọn họ có thể đối kháng được. Hừ, trên sườn đồi, Tạ Đạo Uẩn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia điện quang. Trong nháy mắt, có vô số đất đá từ dưới đất bay lên, hóa thành một con cự mãng viễn cổ, mạnh mẽ đánh tới cái bàn tay to trên bầu trời. Ti, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, chiến sự tái khởi. Con cự mãng bằng đất đá đụng với cái bàn tay to, ầm một tiếng rồi hóa thành phấn vụn. Nam tử hắc bào thân thể khẽ động, hơi lui về sau, mà Tạ Đạo Uẩn ở trên vách núi vẫn ngồi trong ghế, ánh mắt bình tĩnh, không nhúc nhích. Tất cả lui ra. Tạ Đạo Uẩn khoát tay áo, đuổi đám cao thủ địch hoang đi, sau đó con mắt nhìn lên hư không, lạnh nhạt nói: Cực đạo tiên sinh, nếu như ngươi muốn khiêu chiến cao thủ địch hoang chúng ta, ta phụng bồi là được. Cực đạo tiên sinh cười khan một tiếng: Võ đạo A Mi Quải công chúa, vẫn lợi hại như vậy a. Ta hy vọng ngươi có thể gọi tên trung thổ của ta, Tạ Đạo Uẩn. Tạ Đạo Uẩn lạnh lùng nói: Ha ha, công chúa nếu nói như vậy, chúng ta làm theo là được. Cực đạo tiên sinh vung tay lên, lập tức mang theo bốn gã cao thủ bay tới trên đỉnh đồi. Có chuyện gì, nói đi. Tạ Đạo Uẩn hai tay đặt trên ghế, khôi phục bình tĩnh. Công chúa thông minh chắc tuyệt, thiên tư tột đỉnh, năm xưa thi đình cũng có thể cùng Trạng Nguyên Lang Lý Ước Huyền đoạt tiền tam. Muốn giấu giếm cũng không thể gạt được công chúa, ta cứ nói thẳng vậy. Mặc dù công chúa đã nhiều lần cự tuyệt, nhưng mà Thiên Tà Tông chúng ta đối với sự hợp tác của hoàng tộc địch tộc vẫn vô cùng hứng thú. Lần này, để tỏ lòng thành, tông chủ chúng ta cố ý phái chúng ta tới đây giúp đại quân quý tộc một tay. Hy vọng công chúa có thể nhìn thấy lòng thành của chúng ta, mà đừng cản trở nữa. Cực đạo tiên sinh nói: Hừ, trung thổ có câu, người không phải tộc ta, tất có dị tâm. Thiên Tà Tông các ngươi 200 năm trước đã bắt đầu thẩm thấu vào trong triều đình Đại Chu, hôm nay lại cấu kết với Bình Đình Hầu làm việc xấu. Các ngươi nghĩ đùa giỡn, cũng chỉ là muốn lợi dụng đại quân của địch tộc chúng ta để hoàn thành mục đích của các ngươi mà thôi. Ha ha, công chúa nghiêm trọng rồi, chúng ta có thể có mục đích gì chứ? Đại Chu Hoàng Triều trong mấy trăm năm nay không ngừng chinh phạt, không biết bao nhiêu tông phái đã bị đại quân Đại Chu tiêu diệt rồi. Cường đại như Di Tinh Dị Túc Tông cũng không phải là đã bị Hoàng Thất Đại Chu tiêu diệt rồi sao? Môn nhân bị giết, công pháp bí quyết thì bị thu lấy. Hôm nay, Đại Chu Hoàng Triều còn lấy đạo thống của Di Tinh Dị Túc Tông mà độc chiếm vực ngoại tinh thần thiết. Thiên Tà Tông chúng ta mặc dù cường đại, nhưng cũng chẳng hơn Di Tinh Dị Túc Tông bao nhiêu. Đó là vết xe đổ a, hậu nhân cần phải chuẩn bị thôi. Đại Chu Hoàng Triều muốn tiêu diệt hoàn toàn ma đạo hai môn trong thiên hạ, chúng ta cũng là vì tự vệ thôi. Mà nói tiếp, hẳn là người địch tộc các ngươi còn hận Đại Chu Hoàng Triều hơn chúng ta a. Cực đạo tiên sinh mỉm cười nói: Đó là chuyện chúng ta, cũng không nhọc đến cực đạo tiên sinh. Tạ Đạo Uẩn lạnh nhạt nói: Ha ha ha, công chúa, chúng ta người sáng không nói chuyện ám. Chiến dịch Tây Bắc lần trước, các ngươi tổn thất nghiêm trọng. Quân lực Tây Bắc thăng bằng thế này mà cũng nháy mắt bị đánh phá. Di Hoàng lần này xua binh từ Đông Bắc đánh đến đơn giản là vì cảm thấy môi hở răng lạnh. Một khi địch tộc bị diệt thì di tộc cũng bị tiêu diệt. Các ngươi hiện tại chỉ có thể thắng mà không thể thua. Cho nên, ta mang theo các cao thủ trong môn mới đến đây giúp ngươi một tay. Cực đạo tiên sinh nhìn ánh mắt Tạ Đạo Uẩn nói: Ồ, các ngươi làm sao giúp ta một tay? Tạ Đạo Uẩn bất động thanh sắc nói: Ta sẽ để cho các cao thủ trong môn chúng ta ngụy trang thành người địch tộc ngươi. Trong lúc đại chiến thì sẽ ám sát các võ tướng của Đại Chu. Công chúa, Lần này các cao thủ tinh phách cảnh thập long lực thì có hơn 10 vị. Nhiều như vậy, hẳn là đã đủ rồi. Cực đạo tiên sinh nói ra một câu kinh thiên. Hơn 10 tên cao thủ 10 phi long lực. Xa hơn là một tên cường giả địa biến cảnh. Thiên tà tông lần này cũng bỏ ra vốn rất lớn. Mặt khác, lúc cần thiết, ta cũng có thể xuất thủ tương trợ công chúa. Cực đạo tiên sinh nói ra một lời đề nghị làm cho người ta khó mà cự tuyệt nổi. Lần chiến dịch Tây Bắc trước, Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng tung hoành vô địch, làm bị thương địch hoàng không nói, còn chém giết không biết bao nhiêu cường giả địch hoang. Địch tộc hôm nay thiếu hụt rất nhiều cao thủ, là lúc cần dùng người. Tạ Đạo Uẩn cũng rất khó mà cự tuyệt cái lời đề nghị này. Các ngươi làm sao mà ngụy trang được thành người địch tộc chúng ta? Tạ Đạo Uẩn trầm mặc nói. Người trong trung thổ cùng với người địch tộc khác nhau rất lớn. Ừ. Cực đạo tiên sinh xoay người vung tay lên. Bốn gã cao thủ thiên tà tông quát lên một tiếng. Các khớp xương trong cơ thể phát ra âm thanh vang dội. Rồi dưới con mắt của Tạ Đạo Uẩn cùng chúng thị nữ, bốn gã cao thủ thiên tà tông này, thân thể run rẩy, da thịt biến đổi. Trong nháy mắt, mặt mũi của bọn chúng ở trở nên mũi ưng mắt sâu, gương mặt của bọn hắn còn hiện lên các hình xăm dữ tợn, thoạt nhìn qua y hệt người của địch hoang. Thấy một màn như vậy, hai vai của Tạ Đạo Uẩn khẽ nhún lên. Trong nháy mắt, nàng chẳng những mừng rỡ mà còn có cảm giác sợ hãi. Thiên tà tông quả nhiên cao minh, công pháp dịch hình hoán cốt độc bộ thiên hạ. Công chúa khen quá rồi. Nói về lợi hại thì phải nói Bảo Châu dịch dung của công chúa mới là lợi hại nhất. Ngay cả Nhân Hoàng Đại Chu cũng không thể phát hiện ra thám hoa ngươi. Cực đạo tiên sinh vừa nói, khom người thi lễ một cái. Tạ Đạo Uẩn không để ý đến lời của cực đạo tiên sinh, nhìn lướt qua bốn gã cao thủ thiên tà tông, mở miệng nói, đại quân địch hoang lần này do ta nắm quyền thống soái. Trong vòng 3 ngày ta sẽ tấn công doanh địa Đại Chu. Sẽ có nhiều lần tiến công. Đến lúc đó, hy vọng quý phái có thể làm như lời ngươi nói, đem hết các võ tướng Đại Chu nhất nhất giết hết. Nếu như ngươi có thể làm được như vậy, ta liền đại biểu hoàng thất đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Cực đạo tiên sinh mừng rỡ, nhất định sẽ như những gì đã nói. Nhất định chúng ta không để cho công chúa cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc chúng ta cũng có thể vì hoàng thất mà đại triển quyền cước. Ta trước tiên cung chúc công chúa Mã Đáo thành công, hoàn toàn đánh bại Trung Tín Hầu. Ừ, Tạ Đạo Uẩn khẽ gật đầu. Người đâu, mang cực đạo tiên sinh đi nghỉ ngơi. Thống soái đại quân Đại Chu Hoàng Triều trấn áp Tây Bắc cũng không phải luôn luôn là một người. Quý tộc hầu cùng bình dân hầu Đại Chu Hoàng Triều luôn luôn phiên thay đổi với nhau.